Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Thiên Hoàng thần chú tu chân thuật. Nói đến chỗ này, cửu thúc ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, ngửa đầu hướng lên trời, hiếm có bá khí thanh âm nói, duy nhất sai lầm. Cũng là bát quái đại trận này. Ồ, Diệp Chân nhẹ kêu. Nghĩ nghĩ, Thuận Lợi lại nói, là bát quái đại trận, ta này hẳn không có nhìn lầm. Cửu thúc gật đầu, cười nói, ngươi dùng võ nhập đạo, có thể nhìn thấu bát quái đại trận đã xong chúc không nên. Thật sự nói tới, ngươi cũng không sai, cái này đích xác là bát quái đại trận, nhưng lại không phải bình thường bát quái đại trận. Không phải, bình thường bát quái đại trận. Diệp Chân suy tư, chợt nghĩ tới điều gì, nói, chẳng lẽ lại, sư phụ bày ra, cũng không phải là Văn Vương Hậu Thiên Bát Quái, mà Phục Hy Tiên Thiên Bát Quái. Cửu thúc khác biệt, ngạc nhiên quay lại thân thể nhìn về phía Diệp Chân, nói, người vẫn còn biết Tiên Thiên Bát Quái. Diệp Chân khẽ cười nói, trước kia ta vào môn phái, cũng là thừa hành đạo gia chuẩn tác. Ta người này lại so sánh thích xem sách tàng thư. Đối với một chút kỳ môn thuật số cũng có biết một hai. Nghe vậy, cửu thúc giật mình, nói, cũng đúng, có thể dạy ra như ngươi loại này tài cao môn phái. Có quan hệ với Tiên Thiên Bát Quái đại trận ghi lại cũng bình thường. Chẳng qua là, cửu thúc hiếu kỳ nói, ngươi trước kia môn phái kia tên gọi là gì? Diệp Chân cũng không có che giấu, nói thẳng, phái Võ Đang. Cửu thúc ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ một hồi đều không nhớ nổi cái nào danh môn gọi là phái Võ Đang. Nghĩ đến chính là một cái tên không kinh truyền tiểu môn phái. Chẳng qua cửu thúc hết chỗ chê, sợ hãi bị thương Diệp Chân tự tôn. Đúng sư phụ, giữa trưa người thi pháp thời điểm đạp loại đó bộ pháp, hình như có thể dẫn động tinh thần linh khí ra thân, tăng cường thi pháp cường độ. Cửu thúc đang chuẩn bị mở miệng, một đạo ánh trăng chợt từ treo trên tường trong bát quái kính nở rộ vầng sáng. Ánh mắt ngưng tụ, cửu thúc mặt lộ mừng rỡ, trầm giọng quát, nhanh, theo vi sư tới sân nhỏ, văn tài ngươi đi ngoài cửa lớn canh chừng, không cho bất kỳ kẻ nào hoặc là đồ vật tiến đến. Vâng, sư phụ. Văn tài nhanh chạy ra ngoài phòng, đi ngang qua bên người Diệp Chân, còn chớp mắt vài cái, một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng, nói, sư đệ cố lên. Rầm rầm, trò chuyện lâu, cửu thúc đều quên còn có chuyện quan trọng muốn làm. Lần này Thuận Lợi vội vã mênh mông vọt vào trong phòng, ôm một quyển vải vàng bỗng nhiên hất lên, vải vàng trải rộng ra, trên đó bát quái đồ trận ở ánh trăng phía dưới buồn bực sinh huy. Một thân đạo bào màu vàng nhạt ra thân, cửu thúc trầm giọng, Diệp Chân, nhanh chóng bàn suối trận đồ trung ương, cái gì cũng không cần nghĩ, chạy không tâm thần. Dứt tiếng, Diệp Chân Thuận Lợi đã xong khoanh chân ngồi ở trận đồ trung ương, không lên hai mắt, đem tâm thần mình buông lỏng. Dù vậy, Diệp Chân thật cũng không sợ cửu thúc phải chăng cất lòng xấu xa. Hộ thể kiếm khí, thế nhưng là so với Diệp Chân phản ứng nhanh hơn. Giữa trưa cái kia kỳ lạ bộ pháp lại xuất hiện, cửu thúc phảng phất khiêu đại thần, xoay quanh Diệp Chân xê dịch đảo lộn. Bát quái đồ trấn trong nháy mắt kim quang đại thịnh. Trong lòng Diệp Chân lắc đầu, cửu thúc làm nhiều như vậy cũng chỉ là làm mượn ánh trăng tinh thần chi lực, là mình gia trì linh lực, lấy ứng phó sau đó tiêu hao. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, lúc trước đối với Quách Tĩnh dùng thần hồn lực truyền công thời điểm, mặc dù tùy tiện, nhưng không nên quên thời điểm đó, Diệp Chân đã là võ thánh, cũng là phải cảnh giới kim đan. Cửu thúc cùng Diệp Chân nhưng liền linh lực trong cơ thể mà nói, thế nhưng là kém hai cái đại cảnh giới. Đây cũng không phải là trời cùng đất khác biệt. Đồng dạng xếp bằng ở sau lưng Diệp Chân, trong tay pháp quyết cực tốc biến đổi. Trời sinh vân long, nói bản bên trên canh, trương liệt chính khí, lăng ở quá rõ, giúp đỡ chính đạo, đi ở đăng bình, lục giáp động nguyên, 9 ngày vượt qua đi, đi đầu tự thật, lần cùng nhân hoàng, người kính trưởng sinh ra, 6 đinh cửu khí, bí mật thật thành, tinh xảo kết thúc cát, phanh, cửu thúc hai ngón kết hợp, ở sau lưng Diệp Chân như giọt mưa bình thường điểm liên tiếp. Mỗi một lần đầu ngón tay trọng kích sau lưng Diệp Chân, cũng sẽ có thu lấy bát quái trận đồ bên trên một sợi ánh sáng vàng chui vào trong cơ thể Diệp Chân. Lại sẽ còn ở phía sau cõng khơi dậy tầng tầng màu vàng gợn sóng. Trang diện quả thực là hoa mỹ. Một khắc về sau, cửu thúc dưới hai tay thả xuống, cả người so với giữa trưa còn muốn hư thoát, sắc mặt tái nhợt không có chút nào một tia màu máu. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán theo lông mày chảy xuôi xuống. Diệp Chân mở ra hai mắt, trong lòng vô cùng chấn động, nhưng không kịp nghĩ nhiều. Thuận lợi đem muốn ngã xuống cửu thúc đỡ dậy, ngón trỏ khoác lên cửu thúc phần tay. Lại là đem một sợi từ bát quái trận bàn thu lấy tới tinh khiết linh khí rót vào trong cơ thể cửu thúc, suy, thở dài một hơi, cửu thúc cười khổ nói, không nghĩ tới, tưởng thật không nghĩ tới, già, đánh giá quá cao mình, nếu như không phải ngươi kịp thời đem đại trận linh khí đưa vào trong cơ thể ta, chỉ sợ kinh mạch đều muốn khô kiệt một nửa. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Trong cơ thể cửu thúc tình hình hắn nhất thanh nhị sờ. Nói khẽ, lão sư, ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi đi. Không quan hệ thực lực cao thấp, Diệp Chân phát hiện, cửu thúc truyền cho đồ vật của mình, được lợi tưởng thật rất nhiều. Cửu thúc khó khăn gật đầu, ở Diệp Chân nâng đỡ, lần nữa về tới phòng ngủ nghỉ ngơi, vì sư truyền cho ngươi. Chính là một loại đặt tên là Thiên Hoàng Thần Chú tu chân thuật tu luyện pháp quyết. Nhớ lấy, đối với bất kỳ người nào cũng không cần nói, cũng ngàn vạn không thể bại lộ. Nhớ lấy, Diệp Chân gật đầu, nói, ta hiểu được, sư phụ ngươi nghỉ ngơi thật tốt, lần này tâm lực máu lực cùng linh lực tiêu hao lớn như vậy. Không có một hai tháng là nhất định khôi phục không được, ngày mai ta cũng làm người ta đưa một chút đồ đại bổ, khiến văn tài nấu, dứt lời. Cửu thúc lại lời nhắn nhủ Diệp Chân một chút tu luyện cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Sau đó lại để cho Diệp Chân từ dưới giường móc ra một quyển 6 mâu phương pháp. Bản này 6 mâu phương pháp, phía trên ghi chép sư phụ chỗ sẽ tất cả đạo pháp phù chú. Trừ Mao Sơn phái chúng ta truyền thừa đạo pháp, còn có một số sư phụ tự chế. Ở sư phụ bế quan trong khoảng thời gian này, người thuận tiện tốt tu luyện đi. Trong sách có khống chế tiên thiên đại trận bí quyết. Diệp Chân gật đầu, đem văn tài kêu tiến đến, dặn dò chiếu cố thật tốt sư phụ, thuận lợi trở về cục bảo an. Nhưng vừa mới bước vào trong cục, thuận lợi biết được tiểu hồ ly lén trốn đi tin tức. Diệp Chân lạnh nhạt nói, không sao, do nó đi thôi, còn có, từ giờ trở đi, không có ta phân phó. Bất kỳ người nào ghê gớm bước vào hậu viện, phòng thủ hai tên đội viên thân thể trong nháy mắt. Nhảy thẳng tắp, nói, là, đội trưởng, đến phòng ngủ, Diệp Chân khoanh chân ở trên giường. Trong đầu nghĩ đến Thiên Hoàng Thần Chú tu chân thuật, Diệp Chân đương nhiên sẽ không tin tưởng đây là lục giáp đàn linh tu chân quyết một loại khác xưng. Hô, cửu thúc nói qua, lục giáp đàn linh tu chân quyết tối đa chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới nguyên anh. Thiên Hoàng Thần Chú tu chân thuật này lại là một quyển có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh tầng. Tiếp theo pháp quyết cũng là phải hóa thần kỳ. Đến hóa thần kỳ, muốn lĩnh ngộ pháp tắc. Khiến pháp tắc cải tạo tự thân, đến lúc đó, sinh mệnh phát sinh bản chất biến hóa, tu ra nguyên thần, chỉ cần có một tia nguyên thần không phải hủy. Tu sĩ là có thể trùng sinh, trường sinh bất lão, có ba tai, loại cảnh giới này cũng là phàm nhân trong nhận thức biết thần tiên, như là thổ địa sân thần một loại, chẳng qua loại này dựa vào tự thân lực lượng tu luyện ra thổ địa. Cùng sơn thần, thực lực xa không phải một chút bằng vào quan hệ cùng công đức sắc phong một loại có thể so sánh. Về phần trong tay bản này đặt tên là Mao Sơn Sáu Mâu Đạo Pháp Toàn Tập Điển Tịch. Diệp Chân mở ra, bên trong bao quát vạn tượng, nhưng tổng thể có thể quy về hai đại loại. Bên trên ba mâu, đa số lôi hỏa chiến đấu phương pháp, xuống ba mâu lại là như là một chút nuôi quỷ thuật, bay đầu thuật, khống hồn thuật một loại tạp môn đạo pháp. PS, đề cử một quyển bằng hữu sách hết thảy từ tần lúc trăng sáng bắt đầu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.